Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208: Đem Chính Mình Biến Tan Biến. Ai nha, Sika ngươi thế mà tại ăn cỏ. Lý Vãn Thất phát hiện khó lường sự tình. Sika chính cùng Mili cùng một chỗ tại gặm cỏ ăn. Chờ ăn, ngươi là con mèo à? Làm sao có thể ăn cỏ? Sika, mèo, ta lại không phải thật ăn. Ta chỉ là giúp Mili nếm một cái có hay không độc. Phía bên kia, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị quay chụp. Lý Vãn Thất liền đến đem Sika cùng Mili cùng một chỗ ôm qua đi. Mili ăn xong nhiều cỏ, bụng nhỏ no mây mẩy, rốt cục ăn thỏa mãn. Bị Lý Vãn Thất ôm đi cũng không uốn qua uốn lại. Sika duỗi ra đầu lưỡi liếm miệng một cái bên cạnh lông tóc. Lông tóc phía trên màu xanh nhạt liền sạch sẽ. Lần này quay chụp tràng cảnh chủ yếu tại mộc cầu đối diện sơn lâm bên trong. Ba nữ hài tử đi qua cây cầu gỗ nhỏ. Dưới đáy là sàn sàn chảy xuống núi nước. Bởi vì trước mắt vừa mới mưa nguyên nhân, nước chảy so với lần trước lớn thêm không ít. Sơn thủy cực kỳ trong suốt, đập vào bên bờ trên tảng đá, tung tóe lên từng đóa thủy hoa. Trên tảng đá rêu xanh cũng so địa phương khác càng thêm bích lục rất nhiều. Đệ nhất màn quay chụp đâu? À, trước hết đập khe nước bên này à, Trương Nam nghĩ nghĩ nói. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu, đi đến mộc cầu dòng suối nhỏ bờ bên kia. Nơi này sơn thạch kỳ hình quái trạng, nàng tìm một chỗ có thể chỗ đặt chân. Đứng lấy lại nhìn hoàn cảnh chung quanh. Khe nước bên này là muốn đập cái gì à? Uống nước sao? Vẫn là giặt quần áo? Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Trong đầu của nàng đã hiện ra phim truyền hình bên trong thường gặp tình cảnh. Trường Nam phốc cười nói. Không phải rồi. Chỉ là đập cái cảm giác mà thôi. Phải có một loại cả tòa sơn lâm cũng chỉ có Thanh Nịnh một người cảm giác. Nàng như là trong núi tinh linh. Một người cảm thụ được cô độc, tự ngu tự nhạc, bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh, chơi chơi nước liền có thể. A a, kia Sika muốn làm gì a? Sika liền uống nước. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì Thanh Nịnh chơi nước liền có thể? Ta liền muốn uống nước a. Đương nhiên, Trương Nam nói đơn giản, thật muốn đánh ra loại cảm giác này vẫn là rất không dễ dàng. Thanh Nịnh, đến bên này. Nơi này lấy cảnh muốn càng tốt. Ừ, chọn tốt lấy cảnh địa phương. Tô Thanh Nịnh liền bắt đầu bày tư thế. Chính nàng biết rõ thế nào tư thế đẹp mắt nhất có thể nhất biểu hiện ra cái loại cảm giác này. Trương Nam chỉ cần khống chế tốt chính mình ống kính liền có thể. Dựa theo Trương Nam chỉ thị, Lý Vãn Thất ôm Sika phóng tới Tô Thanh Nịnh bên người. Tại trước mặt nó chính là sàn sàn dòng chảy. Nơi này nước suối rất sạch sẽ trong suốt. Dưới chân núi các cư dân thường xuyên cũng sẽ lên núi tới tát nước uống. Có loại kiểu khác ngọt ngào tư vị. Sika, một hồi ngươi cứ uống nước. Biết sao, mèo ô, chụp ảnh không thể so chụp ảnh. Tô Thanh Nịnh tư thế đã dọn xong. Nàng như là một cái một mình tại suối bên cạnh chơi nước sơn dã tinh linh. Nhẹ nhàng vươn tay nâng lên một chút sơn thủy. Trong suốt óng ánh thủy châu liền thuận lấy nàng ngón giữa tích trôi xuống tới. Trên mặt nàng thần sắc là tự do tự tại. Khóe miệng mang theo như có như không nhẹ nhẹ mỉm cười. Trong tay kia nâng sơn thủy tựa như chiếu ảnh ra nàng dung nhan xinh đẹp. Nàng tại mảnh rừng núi này bên trong là duy nhất tinh linh. Nàng nhìn lấy cái này nâng nước. Có loại mèo khen mèo dài đuôi hương vị. Một đầu trắng tinh không nhiễm con mèo. Ngồi xổm ở nàng bên chân, lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp mặt nước, lưu chảy trên mặt nước, còn tung bay mấy đóa rơi xuống hoa nhỏ. Tại tòa này không có tới khách trong núi rừng, nàng là tự do tự tại tinh linh, là duy nhất tiên tử. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, bao quát cái này con mèo lớn, chính là nàng sinh hoạt toàn bộ, thẳng đến một vị thiếu niên xông vào ngọn núi này rừng. Như là bình tĩnh xuân thủy bên trong ném vào một cục đá. Hù dọa một vòng lại một vòng sóng gợn. Được rồi. Trương Nam rất hài lòng. Đập mấy chương đặc tả. Tô Thanh Nịnh đập chân dung đều cũng có cố sự chủ đề. Ví dụ như lần trước đập hy vọng sẽ trở lại. Giảng thuật là một nữ tử mong mỏi yêu người trở về. Lần này chủ đề là một thoáng kinh hồng. Giảng thuật là một thiếu niên ngộ nhập sơn lâm. Gặp được một vị tiên tử một dạng cô nương. Cô nương đối với hắn một lần kia ngoái nhìn. Nàng có chút bối rối cùng ánh mắt kinh ngạc. Thành thiếu niên trong đầu lau không đi hình tượng. Kinh, cái chữ này. Không biết là kinh sợ tiên tử chính mình. Vẫn là kinh sợ thiếu niên tâm tư. Một màn này đập xong. Tiếp theo màn chính là đập bộ phận chủ yếu. Trường Nam cùng Tô Thanh Nịnh thu dọn đồ đạc. Đi đến trong núi rừng. Sau cơn mưa sơn lâm không khí cực kỳ trong lành. Hiện tại đã là vào lúc giữa trưa. Lại vẫn có thể cảm nhận được từng tia gió mát. Lần này chủ đề nếu là quay chụp thành MV liền càng tuyệt. Chỉ là không có điều kiện này. Trường Nam đáng tiếc nói. Ta đã cảm thấy rất tiệt a. Tỷ tỷ nàng giống như là thật tiên nữ tựa như. Lý Vãn Thất vừa mới nhìn bức ảnh. Còn chưa sửa hình mỹ hóa. Đã là tương đối kinh diễm. Tiếp xuống quay chụp chỗ khó chủ yếu là ngoái nhìn. Muốn thông qua ngắn ngủi ngoái nhìn. Để khán giả theo trong ánh mắt của nàng cảm nhận được cảm xúc. Như là kinh ngạc. Như là hiếu kỳ. Như là bối rối. Lại hình như suy nghĩ nhiều nhìn một chút. Lý Vãn Thất chính mình thử cầm điện thoại làm tấm gương. Trên mặt làm lấy đủ loại biểu lộ. Làm sao cũng nghĩ không ra một ánh mắt sao có thể ẩn chứa nhiều như vậy cảm xúc đâu. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Nam đem camera dùng giá ba chân cố định lại. Mở ra liền đập kiểu mẫu. Vị trí là giữa rừng đại thụ nhóm. Thanh Nịnh, tốt sao? Có thể, ân, vậy thì bắt đầu a. Tô Thanh Nịnh xách theo váy. Như là một đầu bị kinh sợ tước nhi. Sơn lâm bên trong đột nhiên xông tới một cái xa lạ thiếu niên. Nàng liền hướng trong núi chỗ sâu chạy tới. Chạy qua thời điểm, trên thân hoa mỹ y phục tung bay theo gió. Tay áo bồng bềnh, như là một thân kim thúy hoa lệ lông vũ. Là tiên tử không thể miêu tả đi ra đẹp. Phía sau nàng giống như có vị thiếu niên đang nhìn một dạng. Đạo thân ảnh này hấp dẫn thiếu niên. Thiếu niên đuổi theo muốn nhìn rõ ràng dáng dấp của nàng. Thẳng đến tại nơi núi rừng sâu xa chỗ góc cua. Nàng ngoái nhìn thoáng nhìn. Kia một sợi ánh mắt như là trông chờ mặc thời không. Mang theo bối rối. Mang theo kinh ngạc. Mang theo hiếu kỳ. Con mắt của nàng như là như nói thiên ngôn vạn ngữ. Lần này ngoái nhìn. Lạc ấn tại thiếu niên trong lòng. Một thoáng kinh hồng. Kinh diễm ngọn núi này rừng mộng. Rất tiệt a. Trường Nam cùng Lý Vãn Thất nhét chung một chỗ nhìn lấy đánh ra tới phim. Liền đập kiểu mẫu đem Tô Thanh Nịnh chạy qua chỉ định vị trí tất cả động tác thần sắc đều hoàn. Chỉnh mà chụp lại, nhiều như vậy bức ảnh. Trở về lại từ từ chọn lựa. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi một cái kia ánh mắt sao có thể ẩn giấu nhiều như vậy lời nói. Cảm giác con mắt của ngươi đang nói chuyện tựa như. Lý Vãn Thất khâm phục nói. Tô Thanh Nịnh chạy chậm trong chốc lát, thuận thuận khí, cười nói, muốn phối hợp cái khác bộ mặt biểu lộ mới được. Ống kính đặc tả là cho đến con mắt, nhưng những vị trí khác biểu lộ một dạng rất trọng yếu. Bao quát giống như khóe miệng động tác, lông mày đầu hơi nhíu, còn có ngón tay xách theo váy độ cao, chạy thời điểm bả vai đong đưa góc độ, thậm chí là quay đầu trong nháy mắt đó phiêu khởi sợi tóc. Chấm ngoặc kép. Muốn đem những nguyên tố này toàn bộ kết hợp với nhau. Đặc tả tại trên ánh mắt, người liền sẽ cảm giác là con mắt cho người truyền đạt ra các loại hương vị. Kỳ thật đơn thuần đem con mắt screenshot xuống tới nhìn. Có thể thông qua bức ảnh truyền đạt cảm xúc kỳ thật rất có hạn. Nguyên lai là dạng này. Lý Vãn Thất bừng tỉnh đại ngộ. Mở ra điện thoại tự chụp kiểu mẫu. Phối hợp làm lấy đủ loại biểu lộ. Tô Thanh Nịnh tại nghỉ ngơi. Trường Nam liền hẹn Lý Vãn Thất cùng một chỗ phối hợp. Cho Sika cùng Mili cũng chụp mấy tấm hình. Ví dụ như Sika đứng tại trên trạc cây cúi đầu nhìn lấy ống kính. Hoặc là Mili trốn ở trong bụi cỏ xuyên thấu qua cây cỏ nhìn lấy ống kính. Thông qua hai cái tiểu gia hỏa bức ảnh. Phụ trợ cho người ta một loại cái này sơn lâm chỉ có nàng cùng tiểu động vật cảm giác. Làm thiếu niên vị này ngoại nhân xông vào sơn lâm thời điểm. Mới có một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hiệu quả. thừa dịp bây giờ sắc trời tốt, Tô Thanh Nịnh qua loa sau khi nghỉ ngơi liền bắt đầu tiếp xuống quay chụp. Đều là một chút bầy chụp, còn có một đoạn nhẹ nhàng nhảy múa hình tượng. Nàng bộ quần áo này nếu là chuyển lên một vòng vòng tới, khỏi phải nói đẹp cỡ nào. Lần này quay chụp chủ đề thiếu niên, kỳ thật chính là ống kính bên ngoài người xem bản thân. Thông qua cái này ống kính, cảm thụ một thoáng kinh hồng mỹ lệ. Sika cùng Mili nhiệm vụ siêu cấp đơn giản. Hai bọn chúng đập xong sau, Mili liền mang theo Sika đến bên dòng suối nhỏ chơi nước. Sika, người không muốn mang theo Mili đi chơi nước à? Một hồi bị cuốn đi ta cũng không cần các ngươi à? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa chỉ là tại bên bờ chơi. Lý Vãn Thất liền mặc kệ bọn chúng. Nàng đi theo Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam nói. Tỷ tỷ, ta xuống dưới nông trường nơi đó đóng gói mấy cái đồ ăn đi lên. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều không có ý tứ để nàng chạy lên chạy xuống. Lần này Thất Thất chỉ là tới cùng các nàng chơi mà thôi. Nơi nào để cho nàng đi mua cơm? Thất Thất ngươi tại cái này nghỉ ngơi đi. Ta xuống dưới đóng gói. Đều giữa trưa, cũng đều đói bụng. Không cần không cần. Các ngươi đập, dù sao ta nhàn rỗi. Lý Vãn Thất bỏ chạy xuống núi đóng gói đồ ăn. Sika cùng Mili cũng muốn đi cùng. Bị nàng gọi lại hảo hảo ở tại nơi này ở lại. Thế là Sika cùng Mili liền lại chạy về suối bên cạnh chơi nước. Sika chân ấn xuống một khỏa hòn đá nhỏ. Vừa dùng lực, bịch một tiếng. Đá rơi xuống nước, tung tóe lên một đóa bọt sóng nhỏ. Ục ục. Mili cảm thấy Sika thật là lợi hại, liền đi giúp nó nhặt đá, điều tới đặt ở Sika dưới chân để nó ném cho Mili nhìn. Chơi trong chốc lát về sau, Mili kéo lấy Sika phần đuôi chui vào bên cạnh cỏ nhỏ bụi bên trong. Mèo, mang ta tiến cỏ nhỏ bụi làm gì? Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam tại chụp ảnh, ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này. Nhìn đến bọn chúng tiến vào bụi cỏ, Trương Nam bỏ chạy tới xem một chút, chỉ cần còn tại tầm mắt bên trong, liền không lo lắng bọn chúng chạy mất. Nhìn lấy vô sự, Trương Nam cùng Tô Thanh Nịnh liền tiếp tục chụp ảnh. Sika rốt cuộc biết Mili dẫn nó tiến chỗ này cỏ nhỏ bụi làm gì. Cỏ nhỏ bụi đằng sau là mấy khối núi đá, dưới núi đá mặt có một cái bí ẩn địa động, là một cái nho nhỏ con thỏ ổ đâu. Hẳn là Mili trước kia chỗ ở, chỉ là có hơn một tháng không có ở, con thỏ ổ đều sắp bị cỏ dại che lại, mau nhìn không ra dáng vẻ, cần cù Mili liền đi qua dọn dẹp một chút cỏ dại, thành xuất một cái đường nhỏ kính, con thỏ ổ động miệng bị tầng một nhẹ nhẹ cỏ khô che lại. Bởi vì có nham thạch che chắn nguyên nhân, mưa rơi không lớn, ổ bên trong vẫn là rất khô ráo. Mili đem cỏ dại gỡ ra, chui vào ổ bên trong đi. Lối vào cực kỳ nhỏ, vừa vặn đủ Mili chui vào. Bên trong không gian nhưng thật ra vô cùng lớn. Mili chui vào về sau, xoắn cái thân, đem cái đầu nhỏ nhô ra tới. Mời Sika cũng cùng một chỗ tiến đến. Ục ục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika rất hiếu kỳ Mili ổ bên trong giấu lấy bảo bối gì. Liền thử chui vào, kết quả liền đầu đều nhét vào không lọt. Còn làm cho mặt đầy bụi bặm, nó dùng linh khí đem bụi đất trên người đánh rơi xuống. Ngồi tại cửa vào bên ngoài, bất đắc dĩ meo một tiếng. Sika vào không được, Mili rất thất vọng, lại chui về động bên trong, ngậm một khối rất đẹp đá cuội đi ra. Đây là Mili bảo bối đâu. Nó tại khe nước bên cạnh nhặt, cũng không thể nói vì cái gì. Liền đặc biệt ưa thích, liền giấu đến chính mình ổ nhỏ bên trong. Nó đem đá cuội đặt ở Sika trước mặt. Sika mở ra linh thức tò mò nhìn nhìn. Phát hiện tảng đá kia linh khí ẩn chứa lượng còn rất cao. Đã hiện ra kim sắc. Mili đem nó giấu ở ổ bên trong. Trong lúc vô hình cũng có thể hấp thu đến không ít linh khí. Đây là cái thứ tốt à. Có thể mang về cho giấu mèo ổ bên trong cho Mili dùng. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ. Sờ lấy này khối đá cuội thu vào hệ thống. Ục ục, Mili ngẩn người. Sika lại tại làm ảo thuật. Đem nó tiểu bảo bối biến không thấy. nhìn lấy Mili tìm tới tìm lui. Sika liền lại biến ra cho nó nhìn. Mili thế mới biết là Sika giúp nó thu lại. Đến thấm vũ viên đã mấy giờ? Hệ thống còn không nhắc nhở đánh thẻ. Sika chính hơi nghi hoặc một chút đâu. Nó mở ra linh thức. Cảm thụ được linh khí nồng nặc phương hướng. Đi đi. Mili liền đi theo nó phía sau cái mông. Kiểm chắc đến con mèo nhỏ đã tiến vào một chỗ tiết điểm. Phải chăng tiến hành đánh dấu đánh thẻ? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Rốt cục tới rồi. Sika lộ ra kinh nghiệm 10 phần. Nó đầu tiên là quay đầu lại nhìn Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam. Tiếp lấy trốn đến một cái chỗ bí mật. Điểm kích đánh dấu đánh thẻ. Đánh thẻ bắt đầu. Thể nghiệm khoảng thời gian 6 giờ. Tử vong thì đánh thẻ thất bại. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Sika thân ảnh biến mất. Mili ngẩn người. Ngơ ngác nhìn Sika chỗ cũ. Đã là trống rỗng. Cô. Yểu thọ. Sika làm ảo thuật thất thủ. Nó đem chính mình biến mất. Hôm nay 6.000 chữ. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.